Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, ta sợ chết. Thượng quan Cẩm nghe được sắc mặt đại biến, ánh mắt hung ác khát máu nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tào hộ vệ. Trong phòng nhiệt độ không khí nháy mắt hạ thấp mười mấy độ. Liền xem như Ngọc Thanh Lạc, trong lòng cũng ẩn ẩn bắt đầu cảm giác được không dám. Nhịp tim bỗng nhiên nhanh hơn không ít. Hai chân bắt đầu không để lại dấu vết lùi một bước. Quả thật, sau một khắc, liền nghe được thượng quan Cẩm bạo hống âm thanh. Không ai sống sót. Người dĩ nhiên nói cho bản vương các ngươi không ai sống sót. Tốt a, bản vương tự mình huấn luyện hổ vệ quân. Thậm chí ngay cả mấy cái thị vệ đều đánh không lại. Còn mặt mũi nào sống sót? Cái kia Tào hộ vệ nghe được run lên. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trên trán mồ hôi không gãy xuống. Toàn bộ phần lưng cũng đã mồ hôi ướt một mảnh. Thượng quan Cẩm chợt nâng lên tay. Một chưởng vỗ ở Tào hộ vệ trên đầu. Thanh âm âm trầm. Những người khác chết rồi. Ngươi cần gì phải tham sống sợ chết? Tào hộ vệ ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Đã là thất khiếu chảy máu mềm thân thể ngã ở trên mặt đất. Thượng quan Cẩm thu tay lại. Hướng về phía hầu ở ngoài cửa quản sự nói ra. Mang xuống. Ném đến bãi tha ma. Vâng. Cái kia quản sự người run một cái. Không dám có chút dị nghị. Vội vàng phân phó người tới. Đem không một tiếng động Tào hộ vệ kéo xuống. Ngọc Thanh Lạc mi tâm không nhịn được thật sâu vặn lên. Cái này thượng quan Cẩm tàn bạo trình độ quả thật mười phần biến thái. Nàng cũng coi là kiến thức qua không ít hoàng gia con cháu. Giống Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương như vậy ngoan độc nam nhân. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này, chỉ cần tâm tình một cái khó chịu, liền sẽ không chút do dự ra tay giết người. Coi như người này là bên cạnh mình tín nhiệm nhiều năm thủ hạ. Thượng quan Cẩm yên lặng thu tay lại, cầm khăn xoa xoa tay, tựa như Tào hộ vệ là một cái cỡ nào không sạch sẽ người đồng dạng. Muốn đem cái kia hai tay cọ sát một lớp ra giường như. Lau xong tay, phòng cửa bị một lần nữa đóng lại. Thượng quan Cẩm đem khăn ném một cái, lại xoay đầu lại nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt thâm u âm lãnh. Thanh cô nương, hiện tại, có hay không có thể nói cho bản vương. Ngươi và Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử quan hệ. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Hắn đây coi như là biến tướng cảnh cáo nàng thành thật một chút sao? Bản vương kiên nhẫn không nhiều. Tuy nói Thanh cô nương là quỷ y, năng lực không tầm thường. Bản vương cũng là quý tài người. Nhưng đối với không nghe lời người, coi như người kia bản sự cho dù tốt, bản vương cũng không để ý để cho nàng chết không toàn thây. Ngọc Thanh Lạc muốn cười. Lời nói này, giống như hắn coi như giết nàng, cũng là bất đắc dĩ bị nàng bắt buộc dường như. Da mặt này thật sự là so dạ tu độc còn dày hơn. Nhiếp Chính Vương kỳ thật thật không cần đến uy hiếp như vậy. Bản cô nương từ trước đến nay biết cái gì gọi là làm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhiếp Chính Vương muốn hỏi điều gì? Bản cô nương nhất định sẽ biết gì nói nấy. Ngôn vô bất tẫn, Ngọc Thanh Lạc thở dài một tiếng. Bộ dáng biến lười nhác, thái độ này, ngược lại để thượng quan Cẩm ngơ ngác một chút, hắn hơi hơi nheo lại mắt đánh giá trước mặt nữ nhân. Tựa hồ đang phán đoán trong lời nói của nàng tính chân thực. Nhiếp Chính Vương muốn biết ta và Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử quan hệ. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, nói như thế, Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử là ca ca của ta. Thượng quan Cẩm con ngươi đột nhiên chừng một cái. Hai tay tấn mãnh duỗi ra, bóp một cái phía trên cổ nàng, lạnh lẽo tiếng cười lạnh nói, người coi bản vương là kẻ ngu hay sao? Khụ khụ, Ngọc Thanh Lạc bị hắn nắm chặt bàn tay làm cho có chút đau. Sắc mặt đỏ lên, mi tâm nhẹ trao lại lên, Nhiếp Chính Vương, người không phải người ngu, ta mới là kẻ ngu, biết rõ nói ngươi sẽ không tin, còn hết lần này tới lần khác nhặt nói thực ra. Sớm biết nói thật khiến ngươi nổi giận như vậy, ta còn không bằng nói nhị hoàng tử là ta cừu nhân, hoặc là tình nhân đây. Ngươi, thượng quan Cẩm bị nàng một trận mỉa mai, ngược lại là nói không ra lời. cái này nữ nhân thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nói cửu nhân cũng liền bình thường, còn dám không biết xấu hổ như vậy biện hộ cho người. Nữ tử này danh dự trinh tiết, ở trong mắt nàng thế mà như thế không nhẹ không nặng. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, nhìn xem nàng khó chịu khom người khục lên, ánh mắt sâu ngưng, bất quá, nói nhị hoàng tử là ca ca của nàng. Thượng quan Cẩm vẫn là chưa tin, chỉ là hắn ngược lại muốn xem, nàng nói như thế một phen nói láo, muốn thế nào viên hồi đến, tốt, ngươi nói nhị hoàng tử là ca ca ngươi, vậy ngươi ngược lại là nói cho bản vương, ngươi là vị nào phi tử sở sinh nữ nhi, căn cứ bản vương hiểu rõ, thiên vũ quốc hoàng gia công chúa, giống ngươi tuổi như vậy lớn nhỏ, có thể cũng chỉ có ba cái, ngươi nói cho bản vương, ngươi là cái nào? Thượng quan Cẩm đi qua thiên vũ quốc, đối với hoàng gia tư liệu tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đừng nói ba cái kia công chúa hình dạng hắn rõ ràng. Liền xem như những cái này lớn tuổi hoặc là mười mấy tuổi công chúa. Hắn cũng là biết rõ. Cái này nữ nhân cũng dám nói nàng là thiên vũ quốc nhị hoàng tử muội muội. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Ngọc Thanh Lạc thật vất vả cảm thấy cuống họng thư thái một chút. Vừa tối bên trong cho mình ăn trơn cổ dược, lúc này mới nhỏ bé đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên, chỉ là bước chân lại hơi hơi lui về sau một bước, cùng thượng quan Cẩm bảo trì khoảng cách nhất định. Trời mới biết nam nhân này có thể hay không đột nhiên lại bắt đầu phát điên lên đến lần tiếp theo lại bóp cổ mình, bản thân chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác chừng mắt liếc hắn một cái, thở ra một hơi nói: không ai quy định ta nhất định muốn là những cái này thế nhân đều biết công chúa a. Chẳng lẽ liền không cho phép ta là thiên vũ quốc hoàng đế không muốn người biết con gái tư sinh? Không cho phép nhị hoàng tử là ta đường ca biểu ca nghĩa huynh loại hình? Không cho phép, Ngọc Thanh Lạc nói một chuỗi, gặp hắn lại bắt đầu nổi giận, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước, làm một đình chỉ thủ thế. Chậm đã. Ta lời còn chưa nói hết, Nhiếp chính vương không khỏi thật không có tính nhẫn nại một chút à. Thượng quan Cẩm hít một hơi thật sâu, Thanh cô nương, người quả thật là không sợ chết sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn tính nhẫn nại, còn dám nói ra dạng này chỉ tốt ở bề ngoài lời. Con gái tư sinh, đường ca biểu ca nghĩa huynh. À, nàng ngược lại là cho hắn ra một cái to lớn nan đề. Ngọc Thanh Lạc bận bịu lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi. Ta rất sợ chết. Muốn chết. Vừa rồi hắn bóp lấy cổ mình lúc, bản thân cho hắn hạ dược, làm sao đến bây giờ còn không có hiệu lực? Chẳng lẽ người này có năng lực chống cự? Hay là nói, nàng dược đối với hắn không lên tác dụng? Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là không chết tâm. Nghĩ đến lại kéo dài chút thời gian, dược hiệu hẳn là sẽ hữu dụng. Chỉ là còn không đợi thượng quan Cẩm nói chuyện, ngoài cửa lần thứ hai vang lên trầm thấp thân ảnh. Vương gia, chuyện gì? Thượng quan Cẩm thanh âm so trước kia càng thêm u ám. Bên ngoài quản sự cũng biết nhà mình Nhiếp chính vương tâm tình tựa hồ thật không tốt, lập tức tâm không khỏi run rẩy, tranh thủ thời gian trả lời: hồi vương gia, phong thương quốc tu vương gia đến, nói là có việc gấp muốn cùng vương gia thương lượng. Thượng quan Cẩm con ngươi nhíu lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Trong lòng không hiểu, mình là phủ miếng vải đen đi cướp người. Thuộc hạ mặc dù đều đã chết, nhưng hắn tự nhận bố trí thỏa đáng, không đến mức sẽ bị dạ tu độc tra ra thân phận mới đúng. Thế nhưng là, hắn bên này mới trở về trong chốc lát, cái kia tu vương gia liền đã tìm tới cửa. Cái này dạ tu độc quả thật không phải kẻ đơn giản. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.